Thần vô chi tế, chương 59, Thanh ít luận 100 câu hỏi đáp 1. Góc truyện audio.com, edit, bé Na, phần 1, mở màn, bạn nhã nhã vô lương nào đó. Nhân vật phỏng vấn lần này chính là bạn học Thanh Dạ cùng bạn học luật Tùng Hoa, mà người phụ trách phỏng vấn hai bạn Dạ luật, là thần quan thứ hai, Tự Phong, của Ánh Sáng Chi Đường. Bạn học Tiểu Hàn, tiếp tục Tung Hoa, Tiểu Hàn, sao lại đem nhiệm vụ phỏng vấn này đổ lên đầu tôi? Chừng, còn nữa, đem hai chữ Tự Phong xóa ngay đi cho tôi. Dặn, bạn nhã nhã vô lương nào đó. Cười gian, tóm lại bạn học Tiểu Hàn làm ơn cố lên nhé. Nhỏ giọng, sau này cho cậu lên sân khấu nhiều hơn là được rồi chứ gì. Tiểu Hàn. Cụ được rồi, nhỏ giọng, nhất định phải làm cho tôi khi lên sân khấu phải rất tuấn tú. Rất rất tuấn tú nha. Bắt đầu, 1, xin hỏi tên của hai người. Thanh, Đỗ Vũ Trạch, mỉm cười, Luật, Chu Luật, Tiểu Hàn, xem ra chuyện võng du tốt ở chỗ sẽ không làm cho vấn đề đầu tiên trở nên vô nghĩa. 2, tuổi, Thanh, 25 tuổi, vừa qua sinh nhật, Luật, 25. Thanh, à trên thực tế Luật hơn tháng so với tôi. Cười, 3, giới tính, Thanh, nhìn Tiểu Hàn, chẳng lẽ còn có gì khác? Tiểu Hàn, này loại câu hỏi không theo quy củ này tuyệt đối không phải do tôi ra nha. Luật, nam, Tiểu Hàn, quả nhiên vẫn là phó hội tốt hơn. T, 4, bạn tự hình dung tính cách của mình thế nào? Thanh, làm ơn đem toàn bộ các tính từ tốt đẹp đều đặt sau tên tôi. Luật cùng Tiểu Hàn lé mắt nhìn anh. Thanh, chẳng lẽ không đúng sao? Luật cùng Tiểu Hàn quay mặt ra chỗ khác. Luật, tính cách của tôi, có lẽ là nghiêm túc. Nam, bạn cảm thấy tính cách đối phương thế nào? Thanh, Luật là người rất dịu dàng. Rất thích săn sóc người khác. Cười, tuy rằng đa số thời điểm đều là giữ trong lòng. Tiểu Hàn gật đầu, Luật, mỉm cười. Thanh Dạ có lẽ là da mặt dày. Thanh, bằng. Tiểu Hàn, chính giữa hồng tâm sao? 6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Thanh, gặp mặt không chính thức là ở hôm nào đó trên đường. Lúc ấy tôi còn chưa biết cậu ấy chính là Luật. Hơn nữa cậu ấy cũng không chú ý tới tôi. Chính thức gặp mặt chính là hôm tụ hội ở khu phố trung tâm ngày đó. Về phần gặp trong trò chơi trước đây, đã xa lắm rồi, không nhớ rõ. Luật, nói cách khác, trước kia anh ấy rình coi. Không tính, Tiểu Hàn, 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Thanh, Nguyệt ẩn Luật cường hãn. Xác thực danh bất hư truyền. Luật, a, đây là lão đại của Ánh Sáng nha. Nói xong, tự mình ôm bụng cười. Thanh, này chẳng lẽ em vốn không có ý nghĩ gì khác sao? Tổn thương anh nha tt Tiểu Hàn. Lão đại, thôi thì anh cứ nhận đi. 8. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Thanh, nhiều lắm, sao có khả năng liệt kê ra hết? Luật, cười, giống như trên, Tiểu Hàn, run rẩy. 9. Chán ghét đối phương ở điểm nào nhất? Thanh, tóm lại, không đến nỗi phải dùng đến từ chán ghét. Cười, Luật, lắc đầu, không có, thật sự không có. Tiểu Hàn, phó hội chẳng lẽ thật sự không có sao? Luật, nếu nói ra mặt quá dày cũng tính thì đúng. Thanh, mỉm cười, đương nhiên không tính. Tiểu Hàn, 10, bạn cảm thấy mình cùng đối phương có hòa hợp không? Thanh, nhìn Luật, đương nhiên là có. Luật gật đầu, 11, bạn xưng hô với đối phương thế nào? Thanh, Luật, thân ái, Luật, Thanh Dạ, đôi khi cũng sẽ gọi đầy đủ họ và tên anh ấy. Nhưng bình thường cũng chỉ trong lúc tức giận, mỉm cười. Thanh, đúng vậy, .. 12, hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Thanh, thân ái, Luật, anh ấy vui là được rồi. Tiểu Hàn, tự lẩm bẩm, sao lại càng tiếp tục phỏng vấn? Mình lại càng cảm thấy cuộc sống của mình đang trong địa ngục nhỉ? T, noãn khí, anh cút đi cho tôi. 13, nếu so sánh người kia với động vật, bạn cảm thấy đối phương là... Thanh, Luật tất nhiên là người. Đương nhiên người cũng là một loại động vật. Luật, đại hình khuyển, con cún to, .. Thanh, Tiểu Hàn, em sao lại cảm thấy giống sói? Thanh, đại hình khuyền, chính là cái loại lớn đến nỗi có thể đem chủ nhân áp đảo sao ao. Bạn thanh nào đó bị đập. 14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ lựa chọn. Thanh, cười tủm tỉm, cả cuộc đời anh, loạt, tiểu hàn, loạt, cần gì thì tặng cái đó. 15. Bản thân bạn muốn tặng quà gì? Thanh, những thứ mong muốn đều đã nhận được. Nhìn loạt, cho nên không cầu gì hơn. Loạt, mỉm cười, ở cùng anh ấy, không có gì chưa đủ. 16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Là chuyện thế nào? Thanh, có đôi khi luật quá mức nghiêm túc. Thật ra cũng không cần phải tự bắt buộc mình đến thế. Loạt, có những lúc hoàn toàn không để ý tới lời tôi nói. Ngắm, thanh, cười xấu xa, đó cũng chỉ là ở thời điểm. Biết, thôi mà, tiểu hàn, lão đại hiện tại trời còn sáng nha. 17. Tật xấu của bạn là. Thanh, đôi khi không quan tâm tới cảm giác của những người xung quanh. Loạt, từng bị người khác nói luôn tự cho mình là đúng. 18. Tật xấu của đối phương là. Thanh, luật một khi quyết định làm việc nào đó sẽ chấp nhất tới đáng sợ. Cười, anh chỉ hy vọng cậu ấy có thể thoải mái hơn một chút. Loạt, câu này với câu 16 cũng không quá khác nhau phải không? Tiểu hàn, vậy thì không cần trả lời câu sau câu sau. 19. Đối phương làm chuyện gì? Bao gồm cả tật xấu. Sẽ làm bạn không vui. Thanh, gạt tôi đi làm những việc khiến bản thân cậu ấy không vui. Loạt, mê muội mất ý chí. Ngắm, thanh, thân ái, em vẫn còn để ý chuyện con mèo sao? 20. Bạn làm chuyện gì, bao gồm cả tật xấu, sẽ làm đối phương không vui? Thanh, câu này với câu trước có gì khác nhau sao? Tiểu hàn, không phải em ra nha. 21. Quan hệ giữa hai người đến giai đoạn nào rồi? Thanh, tóm lại chính là những chuyện nên làm đều đã làm, chuyện không nên làm cũng đều đã làm. Cười, loạt, gặp mặt cha mẹ, tiểu hàn lau mồ hôi. 22. Lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu? Thanh, nếu không tính công hội tụ hội ngày đó, thì chính là lễ tình nhân 14. 2. Hai người cùng hẹn đi ăn cơm, sau đó lại qua chợ đêm. Loạt, vâng, nhưng cuối cùng lại bị quả điện thoại gọi về. 23. Khi đó không khí giữa hai người thế nào? Thanh, rất lãng mạn, cười, loạt, ừ, cũng tốt lắm. 24. Khi đó đã tiến triển đến giai đoạn nào? Thanh, cơ bản xem như đã định rồi đi. Cười, mà nói như vậy, chúng ta tiến triển cũng thật nhanh. Loạt, lúc ấy quả thật không sai biệt lắm. Cười, 25. Có ý định muốn đi hẹn hò tiếp không? Là nơi nào? Thanh, có luật bên cạnh, đi đâu cũng không quan trọng. Loạt, em cũng vậy, tiểu hàn, nhỏ giọng oán giận, vì cái gì tên noãn khí chết tiệt đó lại muốn đi nhiều như vậy chứ? 26. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Thanh, tất nhiên là phải chuẩn bị long trọng. Cười, loạt, có thể làm cho anh ấy cảm giác được không khí chuẩn bị sinh nhật. 27. Ai là người ngỏ lời trước? Thanh, tôi, loạt, anh ấy. 28. Bạn thích đối phương tới mức nào? Thanh, cười, rất khó hình dung, loạt, nghiêm túc, rất thích. 29. Như vậy, bạn yêu đối phương sao? Thanh, đây là tất nhiên, loạt, tôi yêu anh ấy. Thanh, cười, loạt vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Tiểu hàn, nội tâm tiểu hàn, sắp chết chìm rồi. 30. Đối phương nói gì sẽ làm bạn cảm thấy không có biện pháp cự tuyệt? Thanh, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh nói làm ơn. Lập tức bị đánh, được rồi, chỉ là nói đùa thôi, thật ra luật chỉ cần gọi tên anh. Cho dù cậu ấy nói gì anh đều rất khó cự tuyệt. Loạt, khi anh ấy thật sự thành khẩn nói bây giờ luôn đi. Tiểu hàn, bây giờ luôn đi, cái gì luôn đi bằng cô bằng. Suy nghĩ miên man ing. 31. Nếu cảm thấy đối phương thay đổi tâm tư, bạn sẽ làm thế nào? Tiểu hàn, đương nhiên, đây chỉ là giả thiết mà thôi. Thanh, trực tiếp hỏi cậu ấy là được. Luật là người gọn gàng, dứt khoát, loạt, mỉm cười, hỏi trước rõ ràng. 32. Có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ không? Tiểu hàn, đương nhiên, đây vẫn chỉ là giả thiết. Thanh, như vậy chờ xảy ra rồi nói sau. Loạt, mỉm cười, tôi sẽ giết anh ấy. Thanh, o cô o, Tiểu Hàn, phốc ha ha ha ha. 33, nếu tới thời gian hẹn hò rồi mà đối phương đã muộn hơn 1 giờ. Bạn sẽ làm gì? Thanh, gọi điện thoại qua hỏi. Loạt, gọi điện thoại hỏi, nếu không có người nhận thì trực tiếp rời đi. Thanh, nhưng bình thường, chúng ta đều là những người rất đúng giờ. 34, ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Thanh, tự hỏi, thật sự là khó lựa chọn nha. Loạt, không chút do dự, mặt, Thanh, tê, loạt, cười, thật ra là tay. 35, biểu tình quyến rũ của đối phương là? Thanh, nhìn Tiểu Hàn, tôi vì cái gì phải nói cho cậu? Tiểu Hàn, loạt, mỉm cười, anh ấy nói rất đúng. Tiểu Hàn, 36, khi hai người cùng một chỗ, chuyện làm cho bạn cảm thấy tim đập thật nhanh là? Thanh, đứng đắn, luật chủ động hôn anh. Loạt, bị anh ấy nhìn chuyên chú, cả người sẽ không tự nhiên. Ngắm, Tiểu Hàn, có thể tưởng tượng, 37, bạn đã từng nói dối đối phương chưa? Bạn có giỏi nói dối không? Thanh, chưa từng, bình thường mà nói, vô luận anh có làm chuyện gì luật cũng sẽ ưu tiên lựa chọn thấu hiểu và tin tưởng. Nếu đã như vậy rồi mà anh còn muốn nói dối, mỉm cười, sẽ không phải là quá đáng sao? Tiểu Hàn, còn một vấn đề là bạn có giỏi nói dối không? Lão đại anh đừng có lời đi đó nha. Thanh, à này, thật ra là cũng am hiểu đi. Mỉm cười, Tiểu Hàn, ý là nói trước khi gặp được phó hội, lão đại thường xuyên dùng mồm mép đi lừa đảo người khác sao? Bị đánh, loạt, tôi không thích nói dối. Có chuyện muốn nói tôi sẽ trực tiếp nói với anh ấy. Hơn nữa tôi cũng không giỏi nói dối. Thanh, luật luôn rất thẳng thắn. Cười, 38, thời điểm nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Thanh, mỉm cười, lúc làm chuyện biết, Tiểu Hàn, loạt, Thanh, thái độ đoan chính, thời điểm hai người trong trò chơi cùng phối hợp với nhau. Rất hạnh phúc, cuộc sống với tri kỷ của mình, thì làm việc gì cũng cảm thấy hạnh phúc. Loạt, với tôi mà nói, thời điểm ở cùng với anh ấy luôn rất hạnh phúc. Thanh, liếc mắt đưa tình, thân ái, Tiểu Hàn, tiếp, câu tiếp theo, 39, hai bạn đã từng cãi nhau chưa? Thanh, chuyện con mèo lần đó ngủ sofa 1 tháng. Cười, loạt, ngắm, thật ra đôi khi cũng sẽ có mâu thuẫn, nhưng đều hóa giải rất mau. 40, là cãi nhau vì chuyện gì? Thanh, xua tay, việc nhỏ, đương nhiên đều là việc nhỏ. Loạt, không đáng nhắc tới. Cười, Tiểu Hàn, nhưng em thật sự rất muốn biết bằng bằng. 41, sau đó làm hòa thế nào? Thanh, bên làm sai tự giác chủ động giải thích, sau đó thì hòa hảo. Loạt, làm sai chính là làm sai. Cứ tiếp tục rằng có đối với cả hai bên đều không tốt. 42, đến kiếp sau còn hy vọng đối phương làm người yêu không? Thanh, loại chuyện kiếp sau thế này rất không thực tế. Cười, loạt, làm người yêu kiếp này thật tốt đi đã. 43, bạn cảm thấy khi nào mình được yêu? Thanh, luật rất quan tâm tới anh. Cười, luôn nhắc nhở anh không được ngủ muộn. Những việc nho nhỏ như chuẩn bị nước tắm, đều có thể khiến anh cảm nhận được tình yêu của cậu ấy. Loạt, quan tâm, săn sóc của anh đối với em, tất cả đều là tình yêu. Tiểu Hàn, nội tâm Tiểu Hàn, lại nghĩ tới tên noãn khí cầm thú kia ớt. T, 44, bạn khi nào thì cảm thấy có lẽ đối phương đã không còn yêu mình. Thanh, thời điểm phạt anh ngủ ở sofa. Cười, đương nhiên, chỉ là đùa thôi. Loạt, thời điểm anh ấy cực kỳ tức giận. Mỉm cười, nói thật, tôi rất sợ anh ấy tức giận. Thanh, thân ái, sờ, về sau anh sẽ chú ý. Loạt, mỉm cười, vì thế anh liền tin sao? Thanh, o cô o, 45, phương pháp thể hiện tình yêu của bạn là? Thanh, em, loạt, săn sóc và bao dung. Thanh, thân ái chúng ta thực ăn ý. Luật mỉm cười, Tiểu Hàn, nội tâm Tiểu Hàn, tôi không muốn tiếp tục phỏng vấn nữa đâu. 46, bạn cảm thấy đối phương hợp với loại hoa nào nhất? Thanh, tuy rằng hoa sinh nhật của luật là Common Sorrow, nhưng anh cảm thấy cậu ấy có vẻ thích hợp với Dương Sỉ hơn. Loạt, Dạ Lan Hương, Thanh, Hà, sao lại thế? Loạt, mỉm cười, anh tự đoán đi. 47. Hai người đã từng giấu giếm nhau chuyện gì chưa? Thanh, nhìn Loạt, có sao? Loạt, mỉm cười, không có. 48. Cảm giác tự ti của bạn đến từ. Thanh, nhìn Loạt, có sao? Loạt, mỉm cười, không có. Tiểu Hàn, em biết là hỏi cũng như khô ngớ. 49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật? Thanh, có một số người trong hội đã rõ ràng. Cười, hơn nữa người nhà cũng biết. Loạt, cho nên, không phải bí mật. 50. Bạn cảm thấy có thể yêu đối phương tới vĩnh viễn không? Thanh, vĩnh viễn có xa lắm không? Tiểu Hàn, sao em biết được? Loạt, mỉm cười, quý trọng thật tốt hiện tại là được rồi. Vẫn còn tiếp, cách chương.